Chương 2642, tìm được, hai, Gao, tôi có việc cần rời khỏi, do Annabella thay tôi chiêu đãi các anh. David hướng nghị trưởng Gao nói, Arthur, cậu có việc cứ làm trước, tôi bên này cũng lập tức cần rời khỏi, việc thần điện lần này, nghị hội tối cao cần họp thương lượng. Nghị trưởng Gao phất tay nói, David hướng lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại gật gật đầu, bóng dáng hắn chợt lóe rồi biến mất. Hắn vội như vậy là vì việc mẫu hoàng. Hắn có chút không yên tâm điểm an toàn thế giới trùng tộc của mình, tuy David để lại một phân thân trùng tộc cấp 5 ở nơi đó, nếu có cái gì ngoài ý muốn xảy ra hắn sẽ ngay lập tức biết được, nhưng đó là mẫu hoàng, hắn không yên tâm mẫu hoàng cách điểm an toàn thế giới trùng tộc gần như vậy. Đương nhiên, David càng muốn nhìn một chút, mẫu hoàng có phải đã ngã xuống hay không, dựa theo mấy vị thần linh nói, thương tổn mẫu hoàng chịu là cực kỳ trí mạng. David dùng năng lực thiên phú phá không vài lần, liền rời xa khu vực cổng không gian, hắn mở ra lỗ dung không gian nối tiếp điểm an toàn thế giới trùng tộc. Mang hắc long Alexis thu vào thần khí lệnh bài không gian, hắn cất một bước tiến vào lỗ dung không gian. Trước mắt tất cả cực kỳ bình thường, chỗ khe hở không gian này cũng chưa bị phát hiện, điều này cũng khiến David yên tâm không thôi. David hơi động tâm, ở trong lãnh địa của phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả cùng thu nhỏ thân thể, thông qua cửa truyền tống đi tới điểm an toàn. Có ba vị cấp thần ở bên cạnh, khiến David có thể yên tâm đi tìm mẫu hoàng. Mẫu hoàng rất thê thảm, nó cũng không biết, nếu nó không liều mạng chạy thoát, thương tổn thần chi thẩm phán tạo thành đối với nó tuyệt đối sẽ không nặng như thế, bằng vào tinh hoa sinh mệnh. Tuyệt đối có thể ổn định thương tổn thần chi thẩm phán mang đến, thông dòng rút lui khỏi thần chúc đại thế giới. Tự như năm vị trùng tộc cấp thần khác, năm vị trùng tộc cấp thần tuy nói thương thế không nhẹ, nhưng ở dưới tác dụng của tinh hoa sinh mệnh, thương thế ở sau khi trở lại thế giới trùng tộc đã ổn định. Tinh hoa sinh mệnh của mẫu hoàng dùng hết, thuật trị liệu của nó cũng không cách nào sinh ra bao nhiêu hiệu quả đối với vết thương nặng trên chiến thể. Quan trọng nhất là, trong chiến thể của mẫu hoàng, cũng không mang theo hoa văn truyền thừa cấp hoàng, điều này khiến chiến thể không đạt được năng lượng bổ sung. Chiến thể của mẫu hoàng, sớm ở sau khi hoàn thành đã không dùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng nữa, nhiều nhất là ở cạnh bản thể, mẫu hoàng chia sẻ một bộ phận thần lực. Khối chiến thể này chỉ cần cách mỗi mấy trăm năm, thông qua bản thể hoa văn truyền thừa cấp hoàng bổ sung thần lực, là có thể luôn duy trì thực lực của chiến thể. Mà thực lực khối chiến thể này, cũng đã đạt tới cấp thần bậc cao. Muốn tăng lên tiếp thì không phải dựa vào thần lực có thể làm được. Chiến thể, mẫu hoàng, lơ lửng ở trong vũ trụ, chờ đợi trợ giúp đến. Những trợ giúp này cũng sẽ không đến quá nhanh, bởi vì các cấp thần của thế giới trùng tộc, chỉ có một vị tử khí nhuyễn trùng hoàng giả lưu thủ ở cổng không gian. Mẫu hoàng không có khả năng thuyên chuyển tử khí nhuyễn trùng hoàng giả tới cứu chiến thể của mình. Về sau biết năm vị trùng tộc cấp thần bị thương quay trở về thế giới trùng tộc. Mẫu hoàng liền càng xấu hổ bảo trùng tộc cấp thần tới cứu chiến thể. Một mặt là lo lắng các thần linh thần chúc đại thế giới sẽ vượt qua cổng không gian, tới thế giới trùng tộc hay không, một mặt khác chính là bản thân, mẫu hoàng, liều mạng, kết cục lại so với năm vị trùng tộc cấp thần không liều mạng càng thảm hại hơn, mẫu hoàng không muốn để năm vị trùng tộc cấp thần biết chuyện này, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mẫu hoàng ở chỗ năm vị trùng tộc cấp thần, bản thể của mẫu hoàng căn bản không có khả năng xuất động. Vì sao mẫu hoàng phải hao hết tâm lực chế tạo ra chiến thể này, chính là vì bản thể nó quá mức khổng lồ, không lợi cho chiến đấu. Bản thể, mẫu hoàng, là sở trường tinh thần, bản thể tuy là lớn gấp trùng tộc cấp thần bình thường vài lần, lại hành động chậm chạp. Bản thể, mẫu hoàng, bình thường cũng sẽ không rời khỏi sao huyệt, càng không cần phải nói việc phá vỡ không gian từ xa tới cứu chiến thể. Nhưng, mẫu hoàng bồi dưỡng một ít bán thần, lúc này đang có bán thần chạy tới tốc độ tối đa. Nhiều nhất chỉ cần mấy giờ là có thể chạy đến nơi đây. Chuyện mẫu hoàng bây giờ phải làm, chính là giảm bớt chiến thể tiêu hao, chậm lại tốc độ sinh mệnh sói mòn. Ngay tại lúc mẫu hoàng đang tổng kết lần chiến đấu này, một đạo tinh thần đảo qua nó, cho dù là bị thương nặng, chiến thể vẫn nhạy bén cảm giác được đạo tinh thần này. Mẫu hoàng rất kỳ quái, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, nếu không phải chiến thể có thiên phú không gian, tự mang theo cảm ứng đối với không gian, cũng không thể định vị nơi này. Nơi này ở trong tinh vực trống trải chung quanh không có tinh cầu, hầu như không có sinh mệnh nào xuất hiện ở nơi này. Có thể vận dụng quét tinh thần từ xa, ít nhất cũng là trùng tộc cấp 5. Mẫu hoàng cũng không cho rằng đến là sinh mệnh khác, nơi này là thế giới trùng tộc, ở loại khu vực hẻo lánh này, gặp được chỉ có thể là trùng tộc. David rời khỏi điểm an toàn thế giới trùng tộc, bắt đầu lợi dụng năng lực thiên phú phá không hướng về đích đến truyền tống của Mẫu Hoàng, cũng không xa chạy đi. Hắn muốn xem Mẫu Hoàng còn ở nơi đó hay không, trên thực tế hắn đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng gì. Nơi này là thế giới trùng tộc, cho dù Mẫu Hoàng bị thương nặng, cũng có thể tìm trùng tộc trợ giúp bất cứ lúc nào. Khi David xuất hiện ở vị trí tọa độ mục tiêu, nơi đó cũng không có bóng dáng Mẫu Hoàng, hắn mang tinh thần buông ra, phạm vi 1000 cây số đều ở trong cảm giác tinh thần của hắn. Ở phụ cận vị trí tọa độ mục tiêu tìm một lát, tinh thần David liền quét được Mẫu Hoàng, chẳng qua trạng thái của Mẫu Hoàng rõ ràng là cực kỳ không tốt, vỏ ngoài côn trùng hoàng mỹ kia xuất hiện những khe hở, lộ ra tổ chức màu vàng bên trong. Thương thế trên thân Mẫu Hoàng đủ để trí mạng, sinh mệnh lực trong thân thể nó vẫn như cũ cực kỳ tràn đầy, nhắm chừng nếu không có gì ngoài ý muốn, ngã xuống là không có khả năng. Đôi mắt David nheo lại, hắn muốn làm sự ngoài ý muốn này, ngoài ý muốn để Mẫu Hoàng ngã xuống. Tinh thần hắn đảo qua thần khí lệnh bài không gian, Hắc Long Alexis từ trong thần khí lệnh bài không gian bay ra, sau đó phóng to. Alexis, ta đã tìm được Mẫu Hoàng, chúng ta đi giết nó. David nhảy tới trên lưng Hắc Long Alexis, vỗ vỗ cổ Hắc Long Alexis nói. Chương 2643, Chiến thể, 1, Hắc Long Alexis lập tức hưng phấn, năm vị thần linh thần chúc đại thế giới, tính kế hồi lâu, lại thêm bản thân Hắc Long Alexis, cũng không thể lưu lại bất cứ một vị trùng tộc cấp thần nào. Nhưng David bên này thì sao, rất thoải mái tìm được, Mẫu Hoàng bỏ chạy. Hắc Long Alexis cũng không thể không tán thưởng cho loại năng lực chiếm món hời này của David, nó cũng vui vẻ giết chết một vị trùng tộc cấp thần. Mẫu Hoàng nghe được một tiếng long ngâm kinh thiên, nghe được thanh âm này khiến trong lòng nó cả kinh, nó miễn cưỡng di động chiến thể nhìn về phía long ngâm truyền đến, chỉ thấy một ngọn núi nhỏ màu đen đang tới gần, ngọn núi nhỏ màu đen đó chính là Hắc Long Alexis trước đó từng chiến đấu. Trong lòng, Mẫu Hoàng cực kỳ khó hiểu, vì sao Hắc Long Alexis có thể tìm được mình chuẩn xác như vậy, phải biết rằng cho dù là thần linh thần chúc đại thế giới có năng lực không gian, cũng không cách nào định vị tọa độ của một đại thế giới khác. Nhưng, Mẫu Hoàng không biết là, lỗ dung không gian nó bị hủy nhìn như tùy ý một lần nữa định vị, lại là có nguyên nhân tất nhiên nào đó. Điều này khiến Mẫu Hoàng hầu như là mang chiến thể của mình đưa đến phụ cận điểm an toàn thế giới trùng tộc của David. Cái này cũng không thể trách David, ai bảo vị trí tọa độ này khiến David quá mức quen thuộc. Khiến David lập tức định vị chuẩn xác vị trí của Mẫu Hoàng, lúc này mới có lần đuổi giết này. Mẫu Hoàng lúc này cũng bất chấp thể diện. Nó bắt đầu hướng trùng tộc cấp thần còn lại cầu cứu, chỉ tiếc trong toàn bộ trùng tộc cấp thần, chỉ có tử khí nhuyễn trùng hoàng giả chưa bị thương, trùng tộc cấp thần còn lại trước mắt dù muốn cứu, Mẫu Hoàng cũng là có lòng mà không có sức, đặc biệt nghe nói Hắc Long Alexis tới thế giới trùng tộc, ở dưới tình huống thương thế chưa lành, chiến đấu cùng Hắc Long Alexis hậu quả có thể nghĩ mà biết, với lại, Mẫu Hoàng cũng không phải bản thể, dù chiến thể ngã xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của Mẫu Hoàng. Nếu là bản thể, Mẫu Hoàng bị nguy hiểm, toàn bộ trùng tộc cấp thần tuyệt đối sẽ ở ngay lập tức, mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu cũng sẽ chạy tới. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả trái lại muốn chạy tới, nhưng nó lại vừa lúc là số ít trùng tộc cấp thần phá vỡ không gian chậm nhất trong toàn bộ trùng tộc cấp thần. Điều này khiến nó tới vị trí chỗ Mẫu Hoàng, ít nhất cần mấy phút đồng hồ thời gian. Mấy phút đồng hồ đối với khoảng cách vũ trụ xa xôi mà nói, đã tính là cực nhanh. Nhưng đối với Mẫu Hoàng đang trong nguy hiểm mà nói, lại là nước xa không cứu được lửa gần. Mẫu Hoàng cố gắng điều động thần lực còn lại trong chiến thể, nó muốn cố hết sức kéo dài, nơi này là thế giới trùng tộc, Hắc Long Alexis là phải chịu quy tắc thế giới áp chế, nó còn có cơ hội. Hắc Long Alexis bay đến trước mặt Mẫu Hoàng, chiến thể Mẫu Hoàng cao 200 mét ở trước mặt Hắc Long Alexis, giống như là đứa trẻ con. Hắc Long Alexis, cho ta một cơ hội chiến đấu công bằng. Mẫu Hoàng trầm giọng nói. Mẫu Hoàng sử dụng là ngôn ngữ thần chúc đại thế giới tròn vành rõ chữ, rất khó tin tưởng lãnh tụ tinh thần của trùng tộc thế mà tinh thông tiếng thần chúc. Tuy là ở trong vũ trụ, nhưng thực lực tới cấp thần, dùng năng lượng chấn động không gian, cũng có thể mang thanh âm truyền ra. Như Hắc Long Alexis vừa rồi long ngâm cũng là thông qua phương thức này làm được ở mọi hoàn cảnh đều có thể khiến kẻ địch nghe được tiếng. Đại nhân ra lệnh cho ta giết chết ngươi. Hắc Long Alexis lạnh lùng nói. Hắc Long Alexis nói xong liền hướng về Mẫu Hoàng táp sát, đồng thời trên vuốt trồng lóe lên hào quang. Chờ chút, lĩnh chủ Atu kia cho ngươi lợi ích gì, ta nơi này có 5 viên tinh thạch thế giới, ta ta có thể dùng cái này đổi mạng, hoặc là ngươi đưa ra điều kiện, chỉ cần đưa ra, ta đều sẽ cố hết sức làm được. Mẫu hoàng vội vàng tiếp tục nói. Mẫu hoàng cũng chưa phát hiện David toàn thân bị vẫy rồng của hắc long Alexisce, David đầu đội thần khí vương miệng níp tung, trên cổ là thần khí vòng cổ ảo ảnh, mang khí tức David che giấu cực sâu, lại thêm khí tức cấp thần của hắc long Alexis yểm hộ, mẫu hoàng bị thương ở khoảng cách gần cũng chưa phát hiện. David cũng không tự đại, cho dù là ở dưới tình huống mẫu hoàng bị thương nặng, hắn cũng không muốn để mẫu hoàng phát hiện hắn tồn tại, chỉ là hắn không ngờ mẫu hoàng sẽ nói ra lời cầu xin tha thứ giữ mạng. Phải biết rằng, mẫu hoàng là cấp thần cường đại nhất của trùng tộc, sao có thể không có cốt khí như thế? Nhưng David không biết là, bản thể mẫu hoàng này không phải lấy chiến lực sở trường, tinh thần cường đại khiến bản thể mẫu hoàng so với trùng tộc cấp thần khác có trí tuệ mạnh hơn nữa, hiểu được càng nhiều tri thức hơn. Chính là tri thức nhiều, cũng liền không có loại quyết tâm có gan chịu chết kia của đại đa số trùng tộc, đương nhiên. Mẫu hoàng đây cũng là muốn bảo vệ chiến thể của mình, đây cũng là công cụ thuận tiện nhất, mẫu hoàng có thể tùy ý ra ngoài. Chiến thể đối với mẫu hoàng mà nói, có chút giống chiến hạm của liên bang vũ trụ, lại giống phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới, không có những phương tiện giao thông này. Mẫu hoàng kẹt ở sào huyệt căn bản không thể ra ngoài. Đáng tiếc, mẫu hoàng đối mặt là hắc long Alexis, ở trong mắt hắc long Alexis, còn có bảo vật gì có thể so với bất diệt sinh mệnh lực. Không đề cập tới ký kết khế ước chủ tớ, chính là David bên này có bất diệt sinh mệnh lực, vô cùng vô tận cũng sẽ khiến hắc long Alexis sẽ không phản bội David. Ngay tại lúc hắc long Alexis tới gần, chiến thể mẫu hoàng toàn thân vô lực đột nhiên tăng tốc, lao về phía hắc long Alexis. Đây là mẫu hoàng dùng hết thần lực cuối cùng, tiến hành một đòn. Khống chế nó, khi hắc long Alexis chuẩn bị thi triển năng lực thiên phú, chiến thần cho mẫu hoàng một đòn mạnh mẽ. David truyền lời nói, không có bất cứ sự chần chờ nào, hắc long Alexis vươn ra hai móng vuốt, hai chân và đuôi rồng thật lớn cùng nhau hành động, đỡ toàn bộ công kích của mẫu hoàng, sau đó lực lượng to lớn tác dụng ở trên chiến thể của mẫu hoàng, mang chiến thể mẫu hoàng trói buộc. David và hắc long Alexis linh hồn liên thông, lúc hắc long Alexis khống chế mẫu hoàng, David cũng thu được tín hiệu, hắc long Alexis khống chế chiến thể mẫu hoàng, sẽ không kiên trì được quá lâu. Tuy nói chiến thể mẫu hoàng bị thương nặng, nhưng dưới tình huống chiến thể không có thần lực bổ sung, vẫn có thể giữ được lực lượng cường đại. Lực lượng này cũng không nhỏ hơn hắc long Alexis bao nhiêu, hắc long Alexis ở lúc khống chế đã cảm giác được cố sức. Ngay tại lúc hắc long Alexis và chiến thể mẫu hoàng áp sát, một đạo không gian dao động nho nhỏ sinh ra, chiến thể mẫu hoàng cảm giác được cực độ nguy hiểm. Chương 2644, chiến thể 2. Nhưng David đã mở ra quy tắc tốc độ, lại thêm ứng dụng năng lực thiên phú phá không, ở trước khi chiến thể mẫu hoàng có bất cứ cảm giác nào, đã tới vị trí trước ngực chiến thể mẫu hoàng. Ở nơi này có vị trí công kích David đã sớm quan sát sẵn, một khe hở vỡ ra, phía sau khe hở này là trái tim được cơ thịt bảo hộ. David không giữ lại mang toàn bộ năng lượng hủy diệt của mình tất cả đều rót vào trong thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, theo khe hở trên chiến thể của mẫu hoàng. Trực tiếp đâm vào trên cơ thịt, lúc này chiến thể mẫu hoàng đã có cảm giác, cơ thịt buộc chặt muốn ngăn trở một đòn này của David. Chiến thể mẫu hoàng phát hiện David, nó còn ôm một ít hy vọng, bởi vì David chỉ là bán thần, bằng vào thực lực bán thần, dù cầm vũ khí thần khí, muốn phá vỡ cơ thịt của nó cũng không phải việc dễ dàng. Chiến thể này không đơn giản, hỗn hợp thân thể mấy chục vị trùng tộc bán thần, cũng mang tiềm lực của các trùng tộc bán thần này bảo lưu lại một bộ phận. Tiềm lực mấy chục vị trùng tộc bán thần tập trung cùng một chỗ, hình thành thiên phú khủng bố của chiến thể, so với trùng tộc cấp thần còn lại thời gian tu luyện ngắn hơn, tiếp nhận cũng chỉ là hoa văn truyền thừa cấp hoàng chia sẻ bộ phận năng lượng, lại có thể ở trên thực lực vượt qua trùng tộc cấp thần còn lại. Có thể nói mỗi một vị có thể trở thành trùng tộc bán thần, đều là thiên tài thật sự, cho dù là đủ tài nguyên, không đủ tiềm lực cũng không cách nào trở thành tồn tại cấp bậc bán thần. Cái này khác với con cưng của trời đạt được, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mỗi một vị trùng tộc cấp thần tu luyện đều là thuận buồm xuôi gió, thông qua lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận, có thể khiến trùng tộc cấp thần trong thời gian ngắn vượt qua giai đoạn từ cấp 1 đến bán thần. Nhiều nhất ở cấp bán thần dừng lại mấy năm thời gian, liền có thể trở thành cấp thần. Mà trùng tộc cấp bán thần, thì cần thông qua lý giải đối với năng lực thiên phú của mình, từng bước một nâng cao bản thân, chiến thể của mẫu hoàng cho dù là cơ thịt. Cũng có hơn phân nửa lực phòng ngự của võ ngoại cấp thần bình thường. Mẫu hoàng có tự tin tuyệt đối có thể ngăn được một đòn này của David, chỉ là sau khi thanh thần khí kỵ sĩ chiến kiếm kỳ tiếp xúc với cơ thịt chiến thể, năng lượng hủy diệt cộng thêm thần khí kỵ sĩ chiến kiếm hai tầng uy lực, khiến toàn bộ cơ thịt trắng ở phía trước nháy mắt bị phá vỡ. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm không có chút cách trở đâm thẳng vào trong bụng chiến thể, mẫu hoàng, David cũng rất chật vật, thân thể hắn theo một kiếm này cắm hết vào ngực chiến thể của mẫu hoàng. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm vào trái tim chiến thể, mẫu hoàng đang chuẩn bị bùng nổ cuối cùng, lợi dụng cơ thịt ép chết David, nhưng hiệu quả đặc thù của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đã sinh ra. Chí tử, đây là hiệu quả đặc thù duy nhất của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, hiệu quả khi thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm vào vị trí trí mạng của kẻ địch sinh ra. Cái này đối với thần linh mà nói không có tác dụng gì, cũng đã là công vào vị trí trí mạng của kẻ địch, sinh mệnh kẻ địch cũng ở ngay trong lòng bàn tay. Nhưng đối với bán thần mà nói, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm lại càng thêm cường đại, đặc biệt thân thể này của David thật sự là quá nhỏ, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay đối với trái tim chiến thể, mẫu hoàng, mà nói, giống như là một cây kim, hiệu quả thực tế sinh ra tuyệt không đạt tới trình độ trí mạng. Bộ phận nhỏ linh hồn trong chiến thể, mẫu hoàng, ở sau khi phát hiện chiến thể mất đi sinh mệnh, lập tức muốn thoát đi, chỉ cần rời khỏi phạm vi chiến thể. Nó liền có thể thông qua bản thể từ xa thu hồi bộ phận nhỏ linh hồn này. Như vậy có thể giảm bớt đi rất nhiều tổn thất, ít nhất linh hồn, mẫu hoàng, sẽ không bị tổn thương. Ngay tại lúc bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng bay ra khỏi chiến thể, trong hư không sinh ra một cửa động, muốn mang bộ phận nhỏ linh hồn hấp thu, ảnh thị xuất hiện trước một bước. Ảnh thị lao vào trên bộ phận nhỏ linh hồn, bộ phận nhỏ linh hồn này không cam lòng bị hấp thu đến trong cơ thể ảnh thị. David không có một chút chờ đợi nào. Hắn là biết ở trong thế giới trùng tộc, tốc độ di động của trùng tộc cấp thần biến thái bao nhiêu. Hắn vung tay, liền mang chiến thể của mẫu hoàng thu vào trong mặt dây chuyền không gian, lại mang Hắc Long Alexis thu về thần khí lệnh bài không gian. Ở thế giới trùng tộc, tốc độ di động của David so với Hắc Long Alexis càng nhanh hơn. David lấy năng lực thiên phú phá không quay về điểm an toàn thế giới trùng tộc, hắn vừa tiến vào trong khe hở không gian. Liền lấy ngón tay làm bút ở trên vách mỏ đá không gian trong khe hở không gian vẽ pháp trận thần văn. Hắn điều động lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn, lấy lực lượng tín ngưỡng làm mực nước. Vốn chỗ điểm an toàn thế giới trùng tộc này chính là cực kỳ kín đáo, đặc biệt vốn là ở trong khe hở không gian. Lại có một phân thân trùng tộc không gian cấp 5 ở lại chỗ này bày ra năng lượng che giấu không gian, có thể khiến chỗ khe hở không gian này che giấu đi ở trình độ lớn nhất. Đặt ở lúc bình thường, loại an toàn này đã là đủ rồi. Nhưng hôm nay khác, mẫu hoàng ở nơi này xảy ra chuyện, sợ là sẽ có rất nhiều trùng tộc đều sẽ tới đây. Nơi này ban đầu che giấu chỉ là phân thân trùng tộc không gian cấp 5 bố trí, muốn lừa gạt trùng tộc cấp thần cực kỳ khó khăn. David bây giờ coi như là mất bò mới lo làm chuồng, dùng tri thức pháp trận thần văn mình mới học tập để tăng mạnh hiệu quả che giấu nơi này. Pháp trận thần văn che giấu khí tức rất nhanh được vẽ ra, pháp trận thần văn phức tạp còn cần một trung tâm mới có thể thật sự vận chuyển. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần điện bố trí pháp trận thần văn, đều sử dụng tài liệu cực kỳ quý giá, bởi vì các tài liệu quý giá này mới có thể trở thành trung tâm của pháp trận thần văn. David bên này bởi vì thời gian quá khẩn trương, tài liệu quý giá hắn có, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không thể chế tạo ra trung tâm pháp trận thần văn, hắn chọn dùng phương thức đơn giản nhất. Hắn mang vương miện Niếp Tung và vòng cổ ảo ảnh, hai thần khí có thể che giấu khí tức này, tất cả đều đặt trong pháp trận thần văn vẽ ra. Do hai kiện thần khí làm trung tâm của pháp trận thần văn, một đạo khí cơ mịt mờ mang khe hở không gian bao vây lại, tinh thần David mạnh như thế, cũng không thể từ bên ngoài phát hiện khe hở không gian tồn tại. Chương 2645, kết thúc, 1, David thở phào nhẹ nhõm, hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù, hơn nữa là một mỏ đá không gian cực lớn, lại là một chỗ căn cứ tốt nhất, hắn cũng không muốn để nơi này bại lộ. Ngay tại lúc hắn vừa mới làm xong những thứ này, liền cảm giác đến bên ngoài xuất hiện khí tức cấp thần cuồng bạo, hắn biết đây là trùng tộc cấp thần đến tiếp viện. David có gan xâm nhập thế giới trùng tộc truy kích, mẫu hoàng, chính là vì hắn biết con số chuẩn xác trùng tộc cấp thần. Biết 5 vị trùng tộc cấp thần bị thương nặng, mẫu hoàng, cũng là bị thương nặng, toàn bộ thế giới trùng tộc cấp thần thật sự mạnh khỏe chỉ còn lại một vị. Nói cách khác, David cho dù việc truy kích, mẫu hoàng, bị phát hiện. Hắn cần đối mặt nhiều nhất cũng chỉ là một vị trùng tộc cấp thần mạnh khỏe cùng mẫu hoàng bị thương nặng mà thôi. Chỉ cần David không tiếc bại lộ hai vị trùng tộc cấp thần tồn tại, vị trùng tộc cấp thần mạnh khỏe kia lại có gì? Chẳng lẽ trùng tộc cấp thần đó có thể ngăn được 3 vị cấp thần nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, sao? chính là vì có bảo đảm an toàn, lại thêm cơ hội ngàn năm mới có một lần này. Mẫu hoàng là ai? Đó là lãnh tụ cao nhất của trùng tộc, là cấp thần cường đại nhất trùng tộc, giết chết mẫu hoàng, đối với trùng tộc mà nói là tổn thất trọng đại, thậm chí còn có thể dẫn phát thế giới trùng tộc hỗn loạn cũng nói không chừng, không có mẫu hoàng táp chế, mâu thuẫn giữa trùng tộc cấp thần sẽ hoàn toàn bùng nổ. David nghĩ đến đây, tâm linh không khỏi tiến vào trong cơ thể phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần, xem xét tình huống mạng lưới liên lạc trùng tộc. Hắn cho rằng mẫu hoàng ngã xuống nhất định sẽ ở thế giới trùng tộc nhấc lên sóng gió thật lớn, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, David cũng chưa từ trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc đạt được bất cứ tin tức nào liên quan mẫu hoàng ngã xuống. Chẳng lẽ là các trùng tộc cấp thần muốn giấu tin tức mẫu hoàng ngã xuống? David nghĩ. Ngay tại lúc David nghĩ, một thanh âm vang lên ở trong linh hồn phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần, phân thân bán thần điện quan giáp trùng vương giả, phân thân cấp truyền kỳ nhện nửa người vương giả, các phân thân trùng tộc này của hắn. Toàn bộ trùng tộc lập tức ở thế giới trùng tộc tìm ra Arthur Lucer cùng Hắc Long Alexis, không tiếc trả giá tất cả giết chết bọn chúng. Đây là tiếng của mẫu hoàng, cũng chỉ có mẫu hoàng mới có năng lực này, có thể cùng lúc hướng toàn bộ trùng tộc phát ra mệnh lệnh. David thật sự kinh ngạc, mẫu hoàng không phải ngã xuống ở trong tay hắn rồi sao? Mẫu hoàng ta giết chết là phân thân hay là cái gì? Hắn rất nhanh đã nghĩ tới khả năng, tinh thần David đảo qua thi thể mẫu hoàng trong mặt dây chuyền không gian, xác nhận đó chính là mẫu hoàng từng chiến đấu ở thần chúc đại thế giới. Nhưng lúc này hắn chưa làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chiến lợi phẩm lần này hắn cũng không có đi tra xét, chỉ là yên tĩnh đứng ở điểm an toàn thế giới trùng tộc. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả lấy tốc độ nhanh nhất tới vị trí chiến thể của mẫu hoàng cầu cứu, nó chưa nhìn thấy chiến thể của mẫu hoàng tồn tại. Vì mau chóng chạy tới, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả liên tục bùng nổ mười mấy ngụm năng lượng tử khí nó tích lũy, chính là vì phá vỡ thông đạo không gian đủ cho nó tiến vào. Lần này tử khí nhuyễn trùng hoàng giả là dùng tốc độ nhanh nhất tới, nhưng trước mắt rất rõ ràng là đã muộn một bước. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả bốc lên lửa giận, khí tức cấp thần cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra, nhưng nó rất nhanh áp chế lửa giận, liên hệ bản thể mẫu hoàng, chỉ là bản thể mẫu hoàng bên kia cũng chưa lập tức đáp lại. Bản thể mẫu hoàng lúc này bởi vì một bộ phận nhỏ linh hồn phân liệt ra ngoài biến mất, đã dẫn phát linh hồn cắn trả, bất cứ thương tổn nào trên linh hồn đều càng thêm nghiêm trọng hơn so với thương tổn trên thân thể. Nếu là thương tổn trên thân thể, bản thể mẫu hoàng nhiều nhất mệnh lệnh ức vạn trùng tộc kính dâng ra sinh mệnh bản thân, để nó tinh luyện tinh hoa sinh mệnh, liền có thể trị liệu tất cả thương thế trên thân thể. Nhưng thương tổn trên linh hồn lại chỉ có thể tự mình chậm rãi khép lại, đặc biệt bây giờ vừa mới bị cắn trả, bản thể mẫu hoàng đang thừa nhận đau đớn thật lớn. Trong sào huyệt bản thể mẫu hoàng bởi vì đau đớn, khiến tinh thần nó cực kỳ cuồng bạo, từng làn sóng tinh thần từ sào huyệt hướng về bốn phía tấn công. Nơi sóng tinh thần đi qua, bản thể mẫu hoàng đau đớn khiến toàn bộ trùng tộc bị lan đến thừa nhận, trên toàn bộ tinh cầu sào huyệt đều là tiếng kêu thê lương của trùng tộc. Lúc này tử khí nhuyễn trùng hoàng giả phát đến tin tức, bản thể mẫu hoàng tự nhiên là không có năng lực trả lời. Thẳng đến vài phút sau, bản thể mẫu hoàng mới xem như từ trong thống khổ hồi lại, nó ngay lập tức hướng toàn bộ trùng tộc phát ra một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh này thật ra ý nghĩa xả giận lớn hơn, muốn nói mệnh lệnh sẽ có tác dụng gì, bản thể mẫu hoàng cũng biết mệnh lệnh không có tác dụng. Sớm ở trước đó, mẫu hoàng đã từng hạ đạt mệnh lệnh tương tự, toàn thể trùng tộc ở thế giới trùng tộc tìm lĩnh chủ Arthur, chỉ là phái ra vô số trùng tộc điều tra giỏi về khí tức cùng hương vị, cũng chưa tìm được một chút tung tích nào của lĩnh chủ Arthur. Mẫu hoàng tin tưởng lĩnh chủ Arthur có một thông đạo không gian cực kỳ ổn định nối liền thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới, chẳng qua muốn tìm được thông đạo đó cũng không dễ dàng. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, ở nơi đó tìm tòi tung tích lĩnh chủ Arthur và Hắc Long Alexis có thể nhanh như vậy tìm được chiến thể của ta, nhất định sử dụng năng lực không gian nào đó, phụ cận nơi đó nhất định có năng lượng không gian lưu lại. Bản thể mẫu hoàng thấy được tử khí nhuyễn trùng hoàng giả nhắn lại, nó hạ lệnh. Mẫu hoàng cũng chưa trách cứ tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, bởi vì nó cũng biết Hắc Long Alexis cự long cấp thần cường đại như vậy, chế phục nó tiêu phí thời gian thật sự là quá ngắn, ngắn đến mức tử khí nhuyễn trùng hoàng giả căn bản không kịp cứu viện. Mẫu hoàng cũng biết dù là tử khí nhuyễn trùng hoàng giả tìm được lĩnh chủ Arthur và Hắc Long Alexis, là đối thủ của Hắc Long Alexis hay không cũng rất khó nói, nhưng nó rất khó nuốt trôi cơn tức này. Nếu lần này tìm không thấy tung tích của lĩnh chủ Arthur, thù này nhắm chừng về sau cũng rất khó báo. Mẫu hoàng từng thật sự tiến hành chiến tranh đại thế giới với thần chúc đại thế giới, đã biết thần chúc đại thế giới cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chương 2646, kết thúc, 2, thế giới trùng tộc ở sau khi tổn thất hai vị trùng tộc cấp thần. Trùng tộc cấp thần còn lại ở trên số lượng không thể sinh ra ưu thế số lượng với thần linh thần chúc đại thế giới. Phải biết rằng thế giới trùng tộc vẫn luôn là lấy số lượng làm ưu thế, nếu không phải hai vị trùng tộc cấp thần đột nhiên ngã xuống, lại thêm Hắc Long Alexis đột nhiên gia nhập phe thần chúc đại thế giới trùng tộc ban đầu thực lực cấp thần là chiếm ưu thế rất lớn. Mẫu hoàng càng nghĩ càng giận, nó cũng chưa triệu hồi bán thần đi cứu nó. Nó chuẩn bị để bán thần đó cũng tham dự đến trong nhiệm vụ tìm lĩnh chủ Arthur. Thế này còn chưa đủ, mẫu hoàng lại liên lạc rất nhiều vị trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần nắm giữ năng lực tìm kiếm, đều tới vị trí chiến thể ngã xuống tiến hành tìm kiếm. Ở thời gian hai ngày sau đó, David ngồi ở trong khe hở không gian, thông qua pháp trận thần văn hắn thấy được tình huống của trùng tộc ở bên ngoài, cũng may mà hắn sớm bố trí, mới chưa khiến khe hở không gian bại lộ. Hai ngày thời gian sau, bóng dáng trùng tộc không thấy nữa, đây là chưa tìm thấy được bất cứ manh mối nào mà rời khỏi. David cũng yên lòng, hắn lại dừng lại ở khe hở không gian mấy ngày, thẳng đến khi 100% xác nhận trùng tộc bỏ qua tiền tội đối với khu vực này, hắn mới thu hồi thần khí, vòng cổ ảo ảnh. Về phần thần khí, vương miện níp tung, hắn vẫn để nó lại trong pháp trận thần văn của khe hở không gian. Ít nhất ở lúc hắn chưa một lần nữa bố trí ra pháp trận thần văn che giấu chính thức, là sẽ không thu hồi thần khí, vương miện níp tung. Nơi này làm điểm an toàn quan trọng nhất của David, hắn mặc kệ cẩn thận như thế nào cũng không đủ, thậm chí còn cân nhắc cho an toàn, hắn ngay cả căn cứ trong lòng đất kia ở lãnh địa phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần cũng dừng vận chuyển, mang tất cả khí tức che giấu. Mấy ngày qua, David ở trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc nghe được nhiều nhất chính là trùng tộc ở các nơi điên cuồng tra xét chuyện, lần này, mẫu hoàng, là hoàn toàn phẫn nộ rồi, nó điều động tất cả có thể điều động trùng tộc. Ngay cả trùng tộc dưới trướng phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, cũng đều bởi vì của mẫu hoàng, mà đi chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm. David cũng để 5 phân thân clon bán thần thông qua cửa truyền tống tới điểm an toàn thế giới trùng tộc, hắn mang các phân thân clon bán thần thu vào thần khí lệnh bài không gian. Trong thần khí lệnh bài không gian của hắn còn mang theo Hắc Long Alexis cùng 2 phân thân trùng tộc cấp thần, mở ra lỗ dung không gian quay trở về thần chúc đại thế giới, từ trong lòng đất hành tinh Gami đi ra. David lại thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trực tiếp truyền tống đến trong lâu đài vũ trụ chỗ cổng không gian ở tinh vực hỗn loạn. Đại nhân, ngài đã tới, Annabella truyền kỳ nhìn thấy David, mỉm cười tiến lên không mình hành lễ, nói. Nhắc tới nơi này ai vui vẻ nhất, đó chính là Annabella truyền kỳ. Nay địa vị David tăng lên, được lợi lớn nhất chính là Annabella truyền kỳ. Trước đó Annabella truyền kỳ bởi vì phản bội thần điện chiến tranh mà bị thần điện chiến tranh truy nã, chỉ là bởi vì được David che chở, cho dù thần điện chiến tranh biết rõ Annabella truyền kỳ ở hành tinh Gami, cũng không tiện đi hành tinh Gami bắt nàng, nhưng Annabella truyền kỳ lại chịu hạn chế thật lớn, không thể công khai hành tẩu bên ngoài. Cái này đối với Annabella truyền kỳ thích kết giao bạn bè mà nói, thật ra vẫn là cực kỳ không dễ chịu. Nơi Annabella truyền kỳ có thể dừng lại, cũng chỉ có hành tinh Gami, lãnh địa khác của lĩnh chủ Arthur. Lãnh địa của lĩnh chủ Halo, đi nơi khác nàng đều lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái cho bạn bè, bởi vì thần điện chiến tranh một khi biết tung tích Annabella truyền kỳ, rất có thể sẽ liên lụy đến bạn bè. Không phải bất luận kẻ nào cũng có năng lực đối kháng thần điện chiến tranh, lĩnh chủ Arthur đối kháng thần điện chiến tranh cũng là trả giá không nhỏ, nhưng nay lại là hoàn toàn khác. Ngay tại vài ngày trước, phương diện thần điện chiến tranh giải trừ truy nã đối với Annabella truyền kỳ. Cái này ý nghĩa Annabella truyền kỳ có thể tự do hoạt động ở thần chúc đại thế giới, không cần lo lắng thần điện chiến tranh uy hiếp nữa. Annabella truyền kỳ tự nhiên biết đây là vì sao, quan hệ của lĩnh chủ Arthur hiện nay với 5 vị thần linh ai cũng có thể nhìn ra. Hắc Long Alexis đi theo lĩnh chủ Arthur thậm chí cùng 5 vị thần linh tham dự đến trong chiến đấu đối kháng trùng tộc cấp thần, hơn nữa biểu hiện ra chiến lực rất mạnh. Đại giám mục Masinti của thần điện chiến tranh tự nhiên không có khả năng vì Annabella truyền kỳ mà đắc tội lĩnh chủ Arthur, với lại truy nã vốn là làm ra bộ dáng, cũng không có hiệu quả gì, chẳng bằng từ bỏ, nể mặt lĩnh chủ Arthur. Tình huống thế nào? David nhìn ra tâm tình Annabella truyền kỳ rất tốt, cũng liền cười hỏi, các kỵ sĩ quý tộc tất cả đều đã rời khỏi, 14 tòa thần điện vũ trụ chưa rời khỏi, vẫn như cũ duy trì trạng thái bao vây cổng không gian, nhưng mấy ngày nay cổng không gian đều không có bất cứ trùng tộc nào tới, bên đó rất yên tĩnh. Mặt khác, thần điện chiến tranh đã hủy bỏ truy nã đối với tôi, Annabella truyền kỳ ở lúc báo cáo, không nhịn được nói tình huống của mình. Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần ở lại hành tinh Gami mãi, hành tinh Gami vốn không nhiều công việc, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, thời gian còn lại tự cô sắp xếp. David cười nói, vâng, đại nhân. Annabella truyền kỳ cảm kích không người đáp. Bây giờ cô rời khỏi trước đi, tôi thu hồi lâu đài này, cũng cần về hành tinh Gami rồi, nơi này tạm thời không cần chúng ta. David phất tay nói, Annabella truyền kỳ nghe theo David sắp xếp, thông qua cửa truyền tống quay về hành tinh Gami. David cũng để kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton thông qua cửa truyền tống trở về hành tinh Gami, hắn lúc này mới mang lâu đài thu về trong mặt dây chuyền không gian. Ở trước khi rời đi, hắn nhìn về phía vị trí 14 tòa thần điện vũ trụ. David đột nhiên cảm giác được một trận không gian dao động mãnh liệt sinh ra, vị trí không gian dao động truyền đến chính là phương hướng cổng không gian. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng vung tay lên, năng lực thiên phú phá không ở trước mặt hắn xé ra một thông đạo không gian, hắn lắc mình tiến vào, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đang ở bên ngoài thần điện vũ trụ. David thấy được cổng không gian đang phát ra hào quang lấp lánh, tự như là muốn ở trong nháy mắt mang năng lượng của mình hoàn toàn phóng thích. Chương 2647, kết thúc, 3, đây cũng là sự lấp lánh cuối cùng của cổng không gian này, cổng không gian sụp đổ cũng chưa sinh ra sóng xung kích năng lượng không gian, mà là ở sau hào quang lấp lánh, tự như bị mạnh mẽ áp chế, chậm rãi co lại. Hào quang lấp lánh của cổng không gian bị hư không nuốt chửng, cuối cùng biến mất không thấy. Trong vũ trụ khôi phục bình tĩnh, không có một tia dấu vết nào cổng không gian tồn tại nữa. Chính như mẫu hoàng phán đoán, cổng không gian bị trùng tộc sử dụng thực không tỳ trùng mạnh mẽ mở rộng, cuối cùng chỉ tồn tại 5 ngày thời gian. David vừa lúc thấy được quá trình tiêu tán cuối cùng của cổng không gian, trong thần điện vũ trụ cũng chỉ có thần quan cùng tế tự đang trực mới nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này. Đây là thần tích thật sự của đại thế giới, cổng không gian này tồn tại ngay cả thần linh cũng không thể phá hủy, cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận được hai đại thế giới đè ép mà sụp đổ. Ở trong thần điện tri thức vũ trụ, năm vị đại giám mục đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị năng lượng không gian dao động bừng tỉnh, nhưng lúc bọn họ tỉnh lại đã muộn. Năm vị đại giám mục ở sau khi trải qua một cuộc chiến tranh đại thế giới, lại quan sát một cuộc thần chiến rất nhiều thần linh cùng cấp thần tham gia, cực kỳ mỏi mệt trên tinh thần, nhưng bọn họ vẫn chưa rời khỏi phòng chỉ huy này, kiên trì công việc chỉ huy thần điện vũ trụ. Năm vị đại giám mục nghỉ ngơi chính là nhắm mắt cầu nguyện một lát, thế này cũng có thể đủ khôi phục mỏi mệt trên tinh thần, sẽ không bởi vì quá độ mỏi mệt mà ảnh hưởng đến bọn họ phán đoán đối với công việc. Nhưng bây giờ năm vị đại giám mục đều có chút ảo não, sớm biết cổng không gian chỉ có 5 ngày thời gian sẽ tiêu tán, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Phải biết rằng năm vị đại giám mục là tính toán chuẩn bị muốn lưu thủ ở chỗ này thời gian dài, mới sẽ thông qua cầu nguyện để nghỉ ngơi. Năm vị đại giám mục có chút khóc không ra nước mắt nhìn phương hướng vị trí cổng không gian trong vũ trụ, nơi đó đã là trống không một vật, bọn họ bỏ lỡ quá trình cổng không gian tiêu tán. Quan sát quá trình cổng không gian sụp đổ, đối với năm vị đại giám mục mà nói là cực có lợi, ở trong điển tịch thần điện ghi lại rất nhiều cường giả đều là sau khi quan sát thế giới kỳ quan mới có đốn ngộ, do đó thực lực có một lần nhảy vọt. Có lẽ cổng không gian sụp đổ đối với thần quan cùng tế tự bình thường không có tác dụng gì. Nhưng đối với thần quan cùng tế tự cấp 5 và cấp truyền kỳ lại là có tác dụng không nhỏ, đặc biệt cấp truyền kỳ cần nắm giữ quy tắc của mình, cần loại cơ hội quan sát kỳ quan thế giới này. Ngược lại là David loại bán thần này, đã xác lập con đường trưởng thành của mình, quan sát quá trình cổng không gian sụp đổ cũng chỉ là một phần ký ức, chiến tranh đã kết thúc, chiến tranh đại thế giới kết thúc rồi. Đại giám mục Amro trầm giọng nói, tâm tình đại giám mục Amro không tốt. Trận chiến tranh này đối với hắn cũng không phải là sự từng trải tốt đẹp gì, hắn làm ra quyết định chính xác, lại mang đến hậu quả cực tệ. Hắn rất khó tưởng tượng thần điện tri thức, thậm chí năm đại thần điện sẽ cùng quý tộc, cùng nghị hội tối cao sinh ra mâu thuẫn lớn bao nhiêu. Đây đều là bởi vì một mệnh lệnh của đại giám mục Amro, mà mệnh lệnh này còn chưa lấy được hiệu quả nên có. Một người khác tâm tình không tốt là đại giám mục Masinti, trong miệng hắn lẩm bẩm kết thúc rồi. Trong lòng lại nghĩ tổn thất của thần điện chiến tranh. Thần điện chiến tranh sau khi trải qua một lần này, nhắm chừng ít nhất mấy chục năm thời gian không thể tích cực tham dự đến trong các loại nhiệm vụ thanh trừ càn quét. Thần chiến tranh yêu thích chiến đấu, đây cũng là nguyên nhân vì sao thần điện chiến tranh vẫn luôn ở lúc gặp sự kiện trọng đại, đứng ra chủ động chấp hành nhiệm vụ, bởi vì chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể khiến thần chiến tranh chú ý đến thần điện, mới có thể được thần ân của thần chiến tranh. Mà Sinti đại giám mục này, đại khái là không được thần chiến tranh thích nhất trong các đời đại giám mục, nếu không làm ra thành tích, nhắm chừng chờ nhân tài xuất sắc hơn xuất hiện, hắn vị đại giám mục này sợ là ngồi không vững. Lĩnh chủ Atua ngay trong vũ trụ cách không xa. Đại giám mục Bani nhắc nhở. Chẳng lẽ chúng ta còn mời lĩnh chủ Atua tới làm khách sao? Đại giám mục Amro nhìn lướt qua pháp trận quét, trầm giọng nói. Bây giờ đại giám mục Amro không thể xử lý quan hệ với lĩnh chủ Atua, đừng nói là hắn, dù là bốn vị đại giám mục còn lại cũng là như thế. Đây là chuyện năm đại thần điện cần thương lượng gấp, bởi vì trước kia không có tiền lệ, mà năm đại thần điện cần thống nhất ý kiến. Coi như không thấy đi, chờ trở về nghiên cứu một lần, về sau đối đại lĩnh chủ Atua như thế nào. Đại giám mục Adel nói theo, tôi là đại giám mục Amro, chỉ huy chiến tranh lần này, tôi chính thức tuyên bố với toàn bộ tế tự cùng thần quan của thần điện tri thức, thần điện đại địa, thần điện công chính, thần điện chiến tranh cùng thần điện tài phú, chiến tranh đại thế giới của thần chúc đại thế giới chúng ta cùng thế giới trùng tộc đã kết thúc, chúng ta đã bảo vệ được thần chúc đại thế giới, đánh lùi trùng tộc xâm nhập. Lần chiến tranh này sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách, mà mọi người cũng sẽ trở thành một bộ phận của trận chiến tranh này, được đời sau nhớ kỹ. Đại giám mục Amro mở ra pháp trận trước mặt, hướng về 14 tòa thần điện vũ trụ phát biểu công khai nói chuyện. Việc cổng không gian sụp đổ vừa mới xảy ra, người biết đến cũng không nhiều, lời của đại giám mục Amro khiến mọi người bất ngờ không thôi. Tuy nói trùng tộc cấp thần đào tẩu, khiến các thần quan cùng tế tự của năm đại thần điện cho rằng trận chiến tranh này chắc chắn thắng lợi. Nhưng ai lại biết thế giới trùng tộc sẽ ở kế tiếp làm ra chuyện gì điên cuồng? Ngẫm lại xem trong trận chiến tranh này, thế giới trùng tộc làm ra những công kích kia, khiến mỗi người từng trải qua trận chiến tranh này đều cảm giác được da đầu phát tê. Ở sau khi nghe được tin tức chiến tranh kết thúc, có rất nhiều thần quan và tế tự cũng không khống chế được nữa, điên cuồng lớn tiếng hoan hô. Đặc biệt các thần quan cùng tế tự trong hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, càng mắt trưng trưng, thần điện chiến tranh ở trong trận chiến tranh này mất đi quá nhiều. Riêng là toàn bộ thần quan cùng tế tự trong một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ hy sinh, đã có vượt qua vạn thần quan cùng tế tự tử vong, còn có toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham chiến cũng ngã xuống hết. Chương 2648, thu hoạch, 1. Các thần quan cùng tế tự sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều có bạn bè quen biết tử vong. Chiến tranh đã kết thúc, tin tức này khiến mỗi một vị thần quan và tế tự toàn thân thả lỏng, vô luận là thần quan cùng tế tự tham dự chiến đấu. Hay là chỉ ở thần điện vũ trụ cầu nguyện, ở giờ khắc này muốn nhất là trở lại lục địa, trở lại thần điện mặt đất. Toàn bộ thần điện vũ trụ chuẩn bị quay về. Đại giám mục Amro cuối cùng tuyên bố, nhiệm vụ chỉ huy của tôi chấm dứt, cảm tạ các vị phối hợp. Đại giám mục Amro không mình hành lễ nói với bốn vị đại giám mục hoàng lễ, bọn họ không nói gì, bởi vì bọn họ không biết nên nói cái gì. Lần này đại giám mục Amro chỉ huy. Cũng chưa mang đến lợi ích gì cho đại giám mục Amro, ngược lại là dính vào một thân phiền toái. Theo từng tòa thần điện vũ trụ rời khỏi, rất nhanh chiến trường trước đó đã trống không một vật, nơi này có lẽ ở nhiều năm sau, sẽ trở thành tinh vực kỷ niệm chiến tranh vĩ đại. David tự mình thi triển ra năng lực thiên phú phá không, hắn đã quen loại phương thức di động này. Mỗi một lần thi triển ra năng lực thiên phú phá không đều là một lần quen thuộc đối với năng lực thiên phú không gian này, chờ thực lực của hắn đạt tới cấp thần. Năng lực thiên phú phá không này độ nắm giữ lại sâu thêm một chút, hắn hoàn toàn có thể nháy mắt xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của thế giới. Cho dù là bây giờ, David cũng chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực năng lực thiên phú phá không cấp bán thần nên có, cái này cần hắn không ngừng thi triển năng lực thiên phú phá không, tăng lên mức độ nắm giữ đối với năng lực thiên phú phá không. Về tới hành tinh Gami, David mang lâu đài an trí trở về vị trí ban đầu, lại hướng Annabella truyền kỳ dặn dò một lần. Hắn liền một lần nữa thông qua lỗ dung không gian quay về điểm an toàn thế giới trùng tộc. Này trong mặt dây chuyền không gian của David là có một đống thi thể trùng tộc, thi thể đám trùng tộc này nếu cần hồi sinh, cũng chỉ có thể hồi sinh ở thế giới trùng tộc. Mặt khác, tình huống thế giới trùng tộc cực kỳ khẩn trương, David cần quan sát mọi lúc ích lợi tương quan của hắn ở thế giới trùng tộc. Một khi xuất hiện phiền toái chiến lực hắn mang theo bên người có thể lập tức xử lý, David sau khi tới thế giới trùng tộc. Liên ở điểm an toàn thế giới trùng tộc sử dụng tâm linh liên hệ mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Trải qua thời gian mấy ngày nay, mẫu hoàng rõ ràng là bình tĩnh trở lại, không còn nổi giận như trước đó. cũng không mệnh lệnh trùng tộc điên cuồng hành động nữa. Đương nhiên, trong đó có nguyên nhân nhất định là David lựa chọn thoái nhượng. Hai, hoa văn truyền thừa cấp hoàng không vận chuyển, khiến mẫu hoàng cảm giác lĩnh chủ Arthur khả năng rất lớn đã rời khỏi thế giới trùng tộc, cũng không có nhiều việc khác. Trái lại, bởi vì năm vị trùng tộc cấp thần đều bị thương không nhẹ, tuy có tinh hoa sinh mệnh trị liệu, nhưng nguyên khí cũng tổn thương to lớn, cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Cho nên thế giới trùng tộc tỏ ra rất bình tĩnh, ngày thường xung đột giữa các lãnh địa bởi vì tài nguyên cũng dừng lại. David cũng không có ý tưởng ở loại thời điểm này mang 5 vị phân thân Long bán thần và 2 phân thân trùng tộc cấp thần thả ra, tiếp tục sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tu luyện. Bây giờ tốt nhất là xử lý lạnh một đoạn thời gian, để mẫu hoàng hoàn toàn tiếp nhận lần tổn thất này. David tuy không biết thi thể kia trong mặt dây chuyền không gian của hắn và mẫu hoàng là quan hệ thế nào, nhưng có thể khẳng định, tổn thất lần này khiến mẫu hoàng cực kỳ phẫn nộ. David thông qua cửa truyền tống quay về không gian trong lòng đất lãnh địa phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, nơi này đủ khổng lồ. Hắn đến nơi đây, đầu tiên là tiêu phí một ít thời gian, lại tăng thêm cho chỗ không gian trong lòng đất này một ít pháp trận thần văn. Lần này David không vội, trong mặt dây chuyền không gian của hắn có không ít tài liệu, những tài liệu này cũng đủ hắn tăng mạnh năng lực che giấu của chỗ trong lòng đất không gian này. Sở dĩ cần tới nơi này, vẫn là bởi vì chỉ có nơi này mới có không gian đủ lớn. Đương nhiên, nơi này trừ hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương duy trì nhu cầu năng lượng cơ bản, tất cả phương tiện còn lại đều dừng làm việc, chính là vì giảm bớt khả năng bị phát hiện. Trải qua vài ngày làm việc của David, ở sau khi bố trí thêm pháp trận thần văn, tính an toàn của nơi này được tiến một bước tăng mạnh. Sau đó đèn ở không gian trong lòng đất một lần nữa sáng lên, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy về phía hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, tiếp tục nghiên cứu trước đó. Sau khi có cam đoan an toàn, tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, lần thu hoạch này thật sự rất lớn. Trùng tộc cấp bán thần có thi thể Titan Kim Giáp Vương Giả, trùng tộc cấp truyền kỳ thì nhiều, kiến khổng lồ đâm hút vương giả có 10 thi thể, bọ cạp tử điện vương giả, nhuyễn trùng tơ độc vương giả, hắc thiết giáp trùng vương giả, vân vân, lần này thu hoạch thi thể trùng tộc cấp truyền kỳ nhiều tới 21 bộ. Một lần chiến tranh đại thế giới, đối với David mà nói quả thật là một lần thu hoạch lớn. Các thi thể trùng tộc cấp truyền kỳ này thật ra xem như chiến lợi phẩm của nghị hội tối cao, nhưng trong 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ có một nửa là thuộc hạ của David. Mặt khác, David cũng dùng tài liệu cấp truyền kỳ trong tay mình rèn ra trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, đổi lấy các thi thể trùng tộc cấp truyền kỳ này. Đương nhiên, cho dù David không lấy ra trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, các lĩnh chủ cấp truyền kỳ kia cũng sẽ không có ý kiến gì đối với phân phối thi thể trùng tộc cấp truyền kỳ. Ai cũng biết, không có David trợ giúp, bọn họ căn bản không thể trở thành cấp truyền kỳ, càng không cần phải nói chiến đấu với trùng tộc cấp truyền kỳ cùng giết chết đối phương. Thực lực tới loại trình độ này của David, đối với năng lực thiên phú của trùng tộc cấp truyền kỳ đã chướng mắt, đặc biệt các trùng tộc cấp truyền kỳ này đều là một ít tồn tại cấp bậc vật hy sinh. Trùng tộc có thể bỏ qua chúng nó, cũng là bởi vì giá trị của chúng nó không cao. David chưa lập tức hồi sinh trùng tộc cấp truyền kỳ, tuy các trùng tộc cấp truyền kỳ này linh hồn đều bị ảnh thị hấp thu. Hồi sinh các trùng tộc truyền kỳ này rất nhẹ nhàng, nhưng hắn có kế hoạch lớn hơn nữa, dưới tình huống trước mắt còn không thể chiếu cố đến các trùng tộc cấp truyền kỳ này. Chương 2649, thu hoạch, 2, David hướng về ảnh thị vẫy tay một cái, ảnh thị xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay hắn đặt ở trên vai ảnh thị, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Hắn đầu tiên là nhìn quét một phen quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được, sau khi xem cũng không khỏi lắc lắc đầu. Lần này đạt được số lượng quả cầu ánh sáng tri thức rất nhiều, nhưng hầu như tất cả đều là hắn không có hứng thú. Lần này trùng tộc ở trong nhiều ngày chiến tranh, tổn thất trùng tộc lấy hàng trăm triệu để tính, trong đó có đánh giá ảnh thị từ trong linh hồn chuyển hóa thành quả cầu ánh sáng tri thức, số lượng đã nhiều tới gần chục triệu, khiến quả cầu ánh sáng tri thức David vốn dọn trống, lần nữa trở thành một vùng biển quả cầu ánh sáng tri thức. Hắn không giữ lại biển quả cầu ánh sáng tri thức này, mà là đưa quả cầu ánh sáng tri thức vào tiểu thế giới không gian linh hồn. Toàn bộ quả cầu ánh sáng tri thức đều có thể tăng cường tinh thần cùng năng lực của nhân loại huyễn niệm trong tiểu thế giới không gian linh hồn, theo nhân loại huyễn niệm cường đại, tín ngưỡng David đạt được cũng sẽ tăng lên. Sau khi làm xong những thứ này, David nhìn về phía điểm sáng màu vàng cùng điểm sáng màu vàng đậm trong cơ thể ảnh thị. Điểm sáng màu vàng là bổn nguyên linh hồn cấp 5, ước chừng có 183 cái. Mà bổn nguyên linh hồn cấp truyền kỳ màu vàng đậm, thì nhiều tới 21 cái, càng có một linh hồn cấp bán thần màu vàng đậm. Này tốc độ chuyển hóa các bổn nguyên linh hồn này rất nhanh, có cây thế giới trong tiểu thế giới không gian linh hồn trợ giúp, mỗi một bổn nguyên linh hồn đều nhanh chóng bị chuyển hóa thành phân thân linh hồn của David. David nhìn trong tiểu thế giới không gian linh hồn, điểm sáng trong thành lũy linh hồn của mình, 25 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 473 phân thân linh hồn cấp 5. Về phần nói một phân thân linh hồn cấp bán thần duy nhất kia, hắn cũng không tính lưu lại. David lấy ra thi thể bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, ngựa quen đường cũ sử dụng, bất diệt sinh mệnh lực, khôi phục sức sống của thi thể bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả. Ở dưới, bất diệt sinh mệnh lực không ngừng tác dụng, toàn bộ thương thế của thân thể bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, nhanh chóng khép lại. David mang linh hồn ban đầu là của bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, này là phân thân linh hồn bán thần của David đưa vào trong thân thể bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả. Phân thân linh hồn cấp bán thần vẫn như cũ giữ lại đại bộ phận năng lực thiên phú của bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, lại ở sau khi tiến vào trong cơ thể bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, đạt được thân thể côn trùng bồi đắp ngược lại. Hai thân thể côn trùng và linh hồn vốn là một thể, hoàn toàn dung hợp làm một thể. Khi bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả mở mắt nhìn về phía David, trên mặt David lộ ra nụ cười. Thực lực của David ở thế giới trùng tộc có hai phân thân trùng tộc cấp thần, hai phân thân trùng tộc bán thần, lần này lại có thể tăng thêm một phân thân trùng tộc cấp thần. Tuy nói thực lực trùng tộc bán thần đối với David mà nói, vẫn là có hạn, nhưng trong tay hắn là có hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chỉ cần chờ sau khi hai phân thân trùng tộc cấp thần khôi phục thực lực, hắn hoàn toàn có thể mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng giao tới trong tay trùng tộc bán thần, để trùng tộc bán thần nâng cao cảnh giới. David trước sau không hiểu, vì sao thế giới trùng tộc rõ ràng có hoa văn truyền thừa cấp hoàng có thể trợ giúp trùng tộc khác tu luyện, lại chỉ có số rất ít trùng tộc cấp thần. Hắn muốn thử, dùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng để nâng cao thực lực trùng tộc cấp bán thần, xem có thể khiến nó trở thành cấp thần hay không. Thật ra David không biết là, cấp thần toàn bộ thế giới trùng tộc cũng không phải có thể gia tăng vô hạn, thế giới trùng tộc có quy tắc của mình. Số lượng trùng tộc cấp thần trước giờ không thể đột phá con số 10, không phải không có nguyên nhân. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng tuy có thể khiến một sinh mệnh nhỏ yếu nhưng thể chất đủ cường đại, ở dưới sự trợ giúp của nó nhanh chóng trưởng thành, nhưng ở sau khi trưởng thành đến cấp bán thần, muốn tấn thăng trở thành cấp thần sẽ có một yêu cầu cực kỳ đặc thù. Yêu cầu này chính là dung lượng của thế giới trùng tộc đối với trùng tộc cấp thần. Trùng tộc trong thế giới trùng tộc phát triển là cấp hủy diệt, điều này phá hủy thế giới trùng tộc cực lớn. Thế giới trùng tộc đã sớm trở thành một đại thế giới dị dạng, nhưng thế giới vì không hoàn toàn đi hướng hủy diệt, vẫn bảo lưu lại quy tắc cuối cùng, không cho phép trùng tộc có được vượt qua 10 con cấp thần. Đương nhiên, quy tắc này của thế giới trùng tộc có thể ước thúc được David có cây thế giới cùng có tiểu thế giới không gian linh hồn quy tắc hệ thống hoàn chỉnh hay không thì khó nói. David trước mắt ở dưới sự trợ giúp của cây thế giới, có thể bỏ qua thế giới ước thúc của mọi đại thế giới, cho nên David ở dưới tình huống không biết thế giới trùng tộc ước thúc đặc thù đối với cấp thần, muốn tự bồi dưỡng trùng tộc cấp thần của mình, coi như là một lần thử hữu ích, chỉ là việc mang phân thân trùng tộc cấp bán thần bồi dưỡng thành cấp thần, bây giờ nói còn hơi sớm, phân thân hai vị trùng tộc cấp thần khôi phục thực lực còn cần một đoạn thời gian. Tuy mang phân thân linh hồn cấp bán thần dùng cho hồi sinh phân thân bán thần, Titan Kim Giáp Vương Giả, nhưng David một lần gia tăng rất nhiều phân thân linh hồn vẫn khiến tốc độ tư duy của hắn có một lần tăng vọt. David tốn một ít thời gian, làm quen biến hóa trên tốc độ tư duy, lúc này mới một lần nữa mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải những thứ trước đó, mà là linh hồn của Mẫu Hoàng, linh hồn cấp thần là cực kỳ quan trọng. David cũng muốn xem linh hồn, mẫu hoàng này là chuyện thế nào. Mẫu hoàng, mất đi linh hồn vẫn như cũ còn chưa có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, vẫn còn có thể hướng trùng tộc phát ra mệnh lệnh. Hắn ở trong cơ thể ảnh thì thấy được một hư ảnh trong quần sáng màu vàng, hư ảnh đó cũng không phải hình thái chiến thể hoàn mỹ của mẫu hoàng, mà là một con sâu béo trắng. Con sâu béo trắng này không có chân, chỉ có cái đầu đặc biệt lớn tỏ ra rất cổ quái. Đây chẳng lẽ chính là hình thái bản thể của mẫu hoàng? David có chút tò mò thầm nghĩ, ở sau khi nhìn thấy quần sáng màu vàng này, hắn liền biết đây tuyệt đối không phải linh hồn một vị cấp thần, có lẽ nói cái này cũng không phải linh hồn một vị cấp thần hoàn chỉnh. Chương 2650, tham gia, 1, tuy nói nhìn từ hình thức biểu hiện, quần sáng màu vàng này cùng hư ảnh trong đó không khác gì linh hồn cấp thần thật sự, nhưng quần sáng màu vàng thật sự là quá nhỏ, có lẽ người khác cũng không sẽ nhận ra khác biệt giữa linh hồn cấp thần. Nhưng David là từng thu hoạch hai linh hồn cấp thần, hắn rất quen thuộc đối với linh hồn cấp thần. Ở trong thời gian rất lâu trước đó, hắn hầu như mỗi ngày đều phải quan sát một lần linh hồn cấp thần trong cơ thể ảnh thị, thẳng đến lúc linh hồn cấp thần bị hoàn toàn tịnh hóa. Hư ảnh con sâu béo trắng không dãy dụa, tự như là đã chết, nhưng David không dám có một chút sơ ý. Hắn là nhớ rõ chuyện trước đó tịnh hóa linh hồn cấp thần, thiếu chút nữa bởi vì sơ ý mà trúng chiêu, đây chính là linh hồn của mẫu hoàng. Cho dù linh hồn cấp thần này cực kỳ nhỏ, rất có thể chỉ là một bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây là linh hồn mẫu hoàng, mặc kệ coi trọng như thế nào cũng không đủ. Nay ảnh thì trải qua hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn, lại trải qua hai lần tịnh hóa linh hồn cấp thần, tương đương cũng là hấp thu bộ phận năng lượng trong linh hồn cấp thần, khiến cho năng lực của ảnh thì có sự tăng cường thật lớn. Lại thêm linh hồn mẫu hoàng cũng chưa phản kháng, cũng không phải linh hồn cấp thần hoàn chỉnh, cho nên quá trình tịnh hóa cũng cực kỳ nhanh. Theo David phán đoán, nhiều nhất hai ngày thời gian là có thể mang linh hồn mẫu hoàng hoàn toàn tịnh hóa. Ngay tại lúc David chuẩn bị ở lại chỗ không gian trong lòng đất ẩn nấp này của thế giới trùng tộc chờ đợi hai ngày thời gian, từ chỗ phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn ở thần chúc đại thế giới truyền đến một tin tức. Năm đại thần điện chuẩn bị tiến hành phong thưởng đối với chiến tranh đại thế giới lần này, mời David tới tham gia. David có chút bất ngờ, lần này năm đại thần điện tốc độ sao có thể nhanh như vậy, phải biết rằng trước kia một lần chiến đấu chấm dứt, ít nhất cũng phải kéo dài một tháng, mới có thể tiến hành phong thưởng đối với nhân viên có công. Thần điện luôn cố ý áp chế phong thưởng, giảm bớt quý tộc đỉnh cấp xuất hiện. Quý tộc đỉnh cấp trước giờ không thể duy trì ở số lượng tối đa 99 cái, chính là bị thần điện áp chế, một ít công tích có thể đạt tới trở thành quý tộc đỉnh cấp, chưa vượt qua trình độ đủ khiến thần điện không thể cãi lại, thần điện là sẽ không phong thưởng. David chuẩn bị qua 10 ngày nữa mới sẽ tiếp tục vận chuyển hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cho nên hắn lần này quay về thần chúc đại thế giới, mang theo hai trùng tộc cấp thần cùng 5 phân thân clon bán thần. Trái lại mang phân thân trùng tộc bán thần cùng phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ đều để lại thế giới trùng tộc, để bảo vệ lãnh địa của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả an toàn, chỗ lãnh địa này cũng là căn cứ quan trọng David đặt chân ở thế giới trùng tộc. David thông qua lỗ dung không gian, xuất hiện ở trong điểm an toàn thần chúc đại thế giới 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami, theo một lần phá không xuất hiện lần nữa, đã ở đại sảnh của lâu đài. Trong đại sảnh, có kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton và Annabella truyền kỳ. Theo David phán đoán, hẳn là Annabella truyền kỳ thông qua kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton liên lạc hắn. Annabella truyền kỳ biết kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton ở lúc pháp trận liên lạc cũng không thể liên lạc được hắn, vẫn như cũ có biện pháp thông qua thủ đoạn khác liên lạc được hắn. Đại nhân, ngài đã trở lại, đây là 5 tấm thiệp mời, phân biệt là 5 đại thần điện đưa tới. Annabella truyền kỳ nhìn về phía David, vội bước lên phía trước không người đưa lên 5 phần thư mời nói. David tiếp nhận thư mời, phát hiện đây là 5 phần thư mời do 5 vị đại giám mục tự tay viết ký tên, còn phân biệt để lại dấu ấn của 5 đại thần điện. Nhìn ra, thư mời 5 vị này cực kỳ chính thức, ta ở buổi sáng thu được tin tức của 5 vị đại giám mục, yêu cầu gặp mặt ngài cùng đưa lên thư mời, ta nói cho bọn họ ngài đang bế quan, cho nên 5 vị đại giám mục liền mang 5 phần thư mời này giao cho ta. Annabella truyền kỳ tiếp tục giải thích. Annabella truyền kỳ khi nói đến chuyện này, vẻ mặt trên mặt cực kỳ hưng phấn. Bởi vì David, Annabella truyền kỳ này không chỉ là không còn thần điện chiến tranh truy nã, càng được 5 đại thần điện tôn trọng. 5 vị đại giám mục cùng nàng liên hệ khi, rõ ràng biểu đạt cái này phần tôn trọng loại tình cảm. Thần điện lần này phong thưởng nhanh như vậy, ngày mai đã bắt đầu, David tuy đạt được tin tức của kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, nhưng vẫn kinh ngạc tốc độ của 5 đại thần điện lần này, chiến tranh vừa kết thúc đã phong thưởng, còn cần nói sao, không phải là muốn dịu đi quan hệ với quý tộc. Annabella truyền kỳ thấp giọng trả lời, David gật gật đầu, đừng nhìn đây là thần điện phong thưởng, thật ra tính toán, đây là 5 đại thần điện đại biểu 5 vị thần linh tiến hành phong thưởng, thần điện cũng không có quyền lực phong tước cùng ban cho đất phong, những thứ này đều là quyền lực của thần linh, chẳng qua thông qua thần điện để chấp hành mà thôi. 5 đại thần điện cũng là dùng cái cớ này, hướng các quý tộc biểu đạt thiện ý của thần điện, mà các quý tộc lại không thể từ chối thần điện phong thưởng, bởi vì đây là thần linh phong thưởng. Phong tước vị và lãnh địa là tước vị cùng lãnh địa chính thống của thần chúc đại thế giới. Ở trong vạn năm thời gian trước kia, tước vị của quý tộc đều là thần điện tứ phong, cho dù bản thân nghị hội tối cao vì khen ngợi công tích vị quý tộc nào đó muốn tăng lên tước vị cho hắn, cũng cần hướng thần điện báo cáo. David xem địa chỉ lần phong thưởng này, nhìn ra thần điện là đã dụng tâm, lần này phong thưởng là ở Thiển Diệu Tinh chỗ nghị hội tối cao, nhắm chừng đây cũng là đang chiếu cố cảm thụ của các quý tộc. Ngày mai An Tân lưu thủ, Annabella cô và tôi cùng nhau đi qua. David cười quyết định. Vâng, đại nhân. Annabella truyền kỳ không người đáp, David có thể cảm giác được Annabella truyền kỳ vui vẻ đối với tham gia loại hoạt động này, luôn bị thần điện chiến tranh truy nã. Tuy thần điện chiến tranh đối với cường độ truy nã cũng không lớn, nhưng Annabella truyền kỳ luôn ở trạng thái khẩn trương. Bây giờ có thể tùy ý tham gia hoạt động loại lớn, Annabella truyền kỳ tự nhiên là vui vẻ. David đang chuẩn bị quay về phòng, pháp trận liên lạc lĩnh chủ truyền đến thỉnh cầu liên lạc của nghị trưởng Gao. Hắn lại tra xét một lần pháp trận liên lạc lĩnh chủ, phát hiện nghị trưởng Gao ở trước đó liên lạc nhiều lần, nhắm chừng đây là liên tục thử liên lạc. Chương 2651 tham gia, hai, Arthur, cậu rốt cuộc tiếp rồi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu một lần, cậu lúc này ở hành tinh Gami không? David vừa xác nhận thỉnh cầu, liền truyền đến tiếng của nghị trưởng Gao, tôi ở hành tinh Gami, anh là tới đây cùng dùng bữa tối sao? David cười hỏi. Tôi lập tức đến. Nghị trưởng Gao trái lại không có một chút ý tứ khách khí, nói một câu liền ngắt liên lạc, sau đó David liền thu được thỉnh cầu truyền tống cử truyền tống cấp tinh cầu. Cái này không cần hắn đi quản, lấy thân phận nghị trưởng Gao, Annabella truyền kỳ tự nhiên sẽ đồng ý nghị trưởng Gao truyền tống. Nếu không phải lo lắng người khác quấy rầy đến David thường xuyên bế quan, Annabella truyền kỳ cũng muốn cho nghị trưởng Gao một cái quyền hạn truyền tống mọi lúc. Hành tinh Gami khác, hành tinh Gami là tinh cầu tư nhân của David, hành tinh Gami chính là nơi tu luyện của David, là không thể bị người ta quấy rầy. Cái này giống với phòng tu luyện của kỵ sĩ khác. Cũng là cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào. Chẳng qua nơi tu luyện này của David có hơi lớn, là một tinh cầu hoàn chỉnh, đã quá thân quen với nghị trưởng Gao, David cũng không đi nghênh đón, mà là bảo kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tân chuẩn bị bữa tối. David này còn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi thức ăn, thân thể bán thần của hắn còn chỉ có mấy ngón tay, khi thân thể bán thần đạt tới toàn bộ khu vực toàn thân, hắn liền có thể không cần ăn thức ăn vật chất nữa. Chỉ cần dựa vào hấp thu năng lượng là có thể duy trì thân thể tiêu hao. Nhưng hắn đã sớm không cần một ngày mấy bữa, mà là rất nhiều ngày một bữa là được. Nghị trưởng Gao đến rất nhanh, đi cùng với Annabella truyền kỳ tới nhà ăn. Khi dùng bữa, nghị trưởng Gao và David đều chưa nhắc tới đề tài chính thức, mà là chuyên tâm dùng bữa. Đây cũng là thói quen của quý tộc thần chúc đại thế giới. Dùng bữa xong, David và nghị trưởng Gao ngồi ở trong phòng nghỉ, trước mặt mỗi người đặt một ly rượu vang. Arthur, cậu thu được thư mời của thần điện chưa? Nghị trưởng Gao lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhận được tin tức tôi mới chạy về, trước đó đang bế quan. David gật đầu nói, ngày mai thật ra vốn là đại hội nghị hội tối cao trao thưởng đối với kỵ sĩ quý tộc có công, nghị hội tối cao chúng ta chuẩn bị dứt bỏ phương diện thần điện, trực tiếp phong tước vị kỵ sĩ công tích, cũng chuẩn bị do các quý tộc đỉnh cấp bỏ ra một ít lãnh địa phân phong ra ngoài, nhưng năm đại thần điện sớm biết chuyện này. Liền có thần điện truyền đạt thần dụ của thần linh tới nghị hội tối cao, thần điện đại biểu thần linh phong thưởng quý tộc có công của chiến tranh đại thế giới lần này. Nghị trưởng Gao có chút bất đắc dĩ nói, David trái lại đã hiểu vì sao tốc độ của năm đại thần điện sẽ nhanh như vậy, thì ra là bị nghị hội tối cao ép. Nếu không nhanh chút, thật sự để nghị hội tối cao trực tiếp phong thưởng xuống, sau khi mở đầu như vậy, về sau thần điện ngay cả quyền lực này cũng không có nữa, không phải nói tước vị phải được thần điện tán thành sao? David có chút khó hiểu hỏi, dùng công huân đổi tước vị, vốn chính là quy tắc của thần chúc đại thế giới, với lại chúng ta làm thành sự thật đã định, sau đó lại thông báo với phương diện thần điện, lần này thần điện đối lý, chúng ta phong thưởng không do thần điện phương diện không đồng ý, thần điện nếu phủ quyết nghị hội tối cao phong thưởng, như vậy ngược lại có thể để toàn bộ quý tộc đều nhận rõ sắc mặt của thần điện, nghị trưởng Gao giải thích. Vậy anh có tính toán gì không? David nhìn nghị trưởng Gao hỏi. Nghị trưởng Gao lúc này tìm đến mình, David biết nhất định là có ý tưởng gì, hơn nữa có liên quan với hắn. Tôi chuẩn bị ở sau khi thần điện tuyên bố phong thưởng, nghị hội tối cao cũng cho ra một ít phong thưởng, ví dụ như hoa quả linh vật các thứ. Nghị trưởng Gao cười nói, David rốt cuộc biết ý tứ nghị trưởng Gao lần này tới, đây là muốn từ chỗ hắn đạt được một ít hoa quả linh vật. Trong tay nghị trưởng Gao cũng không phải không có hoa quả linh vật, thậm chí rượu vang linh vật cũng có một chút. Nhưng những thứ đó là tài nguyên của đồng minh Ánh Bình Minh, nghị trưởng Gao không muốn vận dụng. Hoa quả linh vật anh trực tiếp đòi Annabella là được rồi, nghị hội tối cao lần này chuẩn bị là đánh mặt thần điện, David nghe được nghị trưởng Gao muốn lấy hoa quả linh vật làm phần thưởng, không khỏi hỏi. Hoa quả linh vật ở trong mắt David không có gì quý giá, chỉ cần nghị trưởng Gao mở miệng, tự nhiên là sẽ không từ chối. Chỉ là hoa quả linh vật đối với kỵ sĩ bình thường là cực kỳ quý giá, thậm chí so với tước vị cấp thấp càng có giá trị hơn. Phải biết rằng hoa quả linh vật có thể tăng lên trình độ thật lớn thực lực kỵ sĩ cấp trung cấp thấp, đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tác dụng cũng không nhỏ. Đặc biệt lần này chiến tranh đại thế giới, có rất nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 lập công lao. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 muốn đạt được tước vị cấp thấp, chỉ cần tiêu phí thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được công huân tương ứng, tự nhiên có thể đổi tước vị cấp thấp. Loại đổi tước vị cấp thấp này là điều thần điện đều không thể ngăn cản. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở sau khi đạt tới đỉnh phong, ăn vào hoa quả linh vật có tỷ lệ rất lớn có thể khiến họ tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mà cơ hội này so với tước vị càng thêm quan trọng. Nếu thần điện lấy ra năm tước, tử tước các tước vị trao thưởng, như vậy tự nhiên không thể so sánh với hoa quả linh vật nghị hội tối cao trao thưởng. David đối với loại động tác này của nghị hội tối cao không có ý kiến gì, hắn này đã sớm đối với tước vị các thứ không cảm thấy hứng thú nữa, tước vị của hắn đã sớm tới cao nhất. Hắn bây giờ không còn tước vị, lấy thực lực cùng thế lực của hắn, lại có ai dám xem thường hắn. Nghị trưởng Gao lúc đi cực kỳ hài lòng, tự nhiên hắn đưa ra yêu cầu này, cũng là thấy được David bên này tùy ý đối với hoa quả linh vật. Mỗi lần tới đây, hắn đều có thể nhìn thấy David bên này cho dù đặt trong khay đựng trái cây trên bàn, cũng là hoa quả linh vật. Lần này chiến tranh đại thế giới, khiến quý tộc càng thêm đoàn kết, nghị trưởng Gao cũng chuẩn bị để thực lực chỉnh thể quý tộc được một lần tăng vọt. Buổi sáng hôm sau, khi David mặc xong lễ phục đi ra khỏi lâu đài, liền nhìn thấy Annabella truyền kỳ đánh một chiếc xe ngựa xa hoa tới trước mặt hắn. Xe ngựa hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn, bên trên điêu khắc huy hiệu gia tộc Lucer, chất liệu đều là tài liệu quý báu, kéo xe ngựa là hai con ngựa chiến đỉnh cấp. Làm cái gì vậy? David có chút buồn cười nhìn xe ngựa hỏi.